Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, Bích Ốc Tiên Tử Tương Tư. Giang Nam Như dưới chân dẫm chúng rắn chắc mặt đất, trong lòng tức khắc đại định, kia lỗ thủng bên trong một mảnh đen nhánh. Cũng may Giang Nam Như ở trong bóng tối đãi lâu rồi. Tuy không thể trong bóng tối thấy vật, nhưng bằng vào một tia ánh sáng, đảo cũng có thể thấy rõ. Nàng lúc này thu hoạch Càn Khôn Mẫu Kiếm, trong tay có dựa vào, đi tới tốc độ cũng mau lẹ vài phần, nếu không phải Giang Nam Như không biết kia lỗ thủng bên trong tình huống, chỉ sợ lúc này đã sớm thân mình nhanh chóng đi trước mà đi. Giang Nam Như trong lòng cẩn thận, chậm rãi đi trước, lại thấy kia thằn lằn đang ở phía trước, tựa hồ là ở giấc ngủ giống nhau. Kia thằn lằn không có nhúc nhích, tựa hồ căn bản không có phát giác Giang Nam Như tiến đến. Giang Nam Như tứ phía vừa thấy, thấy kia lỗ thủng huyệt động bên trong trống không một vật, duy độc có như vậy một con khổng lồ thằn lằn, tức khắc cảm giác có chút kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng tới gần kia thằn lằn, lại thấy thằn lằn thân mình nằm co, bụng hơi hơi rung động, tựa hồ ngủ cực kỳ thơm ngọt. Nàng thấy kia lỗ thủng bên trong trống không một vật, trong lòng buông lỏng, đang muốn xoay người rời đi, lại thấy ở kia thằn lằn dưới thân, cư nhiên có bổn hơi mỏng sổ ghi chép. Nếu không có là Giang Nam Như chạm góc độ hoàn hảo, tất nhiên không thể phát giác kia sổ ghi chép tồn tại. Chỉ thấy kia sổ ghi chép hoành nằm trên mặt đất, kia thằn lằn cư nhiên đem này bảo tồn hoàn chỉnh, không thấy chút nào hư hao. Giống nhau nói đến, như thằn lằn giống nhau động vật máu lạnh, đối đãi giấy chất bản đồ vật, đều sẽ không như thế yêu quý. Mặc dù là nhân loại, phàm là không thông viết văn, đều sẽ không đối sách vở có cái gì đặc thù tình cảm. Huống chi là một con thằn lằn, nghĩ đến đây, Giang Nam Như tức khắc tới hứng thú. Chỉ thấy nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi hướng kia thằn lằn sờ soạng qua đi. Kia thằn lằn ngủ thâm trầm, không có chút nào phòng bị, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi tới gần, đem kia sổ ghi chép nắm lấy, để vào trong tay, nàng đơn giản mở ra, lại thấy kia sổ ghi chép không có tên. Ở kia sổ ghi chép trang lót, lại là viết Bích Ốc Tiên Tử, 4 chữ. Bích Ốc Tiên Tử, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Kia Bích Ốc Tiên Tử đó là ngày đó ở Lưu Sa ngày sở ngộ điêu khắc chân thân. Giang Nam Như trăm triệu không thể tưởng được, ở vạn dặm xa Càn Khôn Đại Lục, sẽ có kia Bích Ốc Tiên Tử đồ vật. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như liền càng thêm khát vọng biết bên trong nội dung. Giang Nam Như đem kia sổ ghi chép mở ra, lại thấy kia sổ ghi chép bên trong trống không một chữ. Toàn bộ sổ ghi chép giống như là một quyển vô tự thiên thư giống nhau. Giang Nam Như nhíu mày, lại là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên, Giang Nam Như ngón tay gian linh lực chớp động, chậm rãi hướng kia sổ ghi chép bên trong rót vào linh lực, không nghĩ tới. Giang Nam Như mèo mù vớ phải chuột chết, kia linh lực rót vào trong quá trình, sổ ghi chép quả thật là chậm rãi có phản ứng. Nhưng thấy kia sổ ghi chép chớp động linh quang, rốt cuộc ở giấy trên mặt xuất hiện chữ viết. Kia trên giấy chữ viết không nhiều lắm, giống như là một đầu từ. Chỉ nghe Giang Nam Như lẩm bẩm đọc nói, cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư. Liền hại tương tư, thân tựa mây bay, tâm như phi nhứ, hơi thở mong manh, không một sợi dư hương tại đây. Phán thiên kim du tử hà chi, chứng chờ tới khi. Đúng là khi nào, đăng bán hôn thời, nguyệt bán minh thời, Giang Nam Như sinh ở phú quý nhân gia. Đối thơ từ đều có một phen tâm đắc, nàng thấy kia từ trung miêu tả nữ tử tưởng niệm tình nhân. Thân mình nhân tương tư biến cực độ suy yếu, cơ hồ hấp hối, lại đem triền miên, mơ hồ, không xuống dốc tương tư chi tình khắc họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở kia Lưu Sa nơi, Giang Nam Như đã từng nhìn thấy Sở Trung Ly cùng Bích Ốc Tiên Tử điêu khắc. Chắc là kia tiên tử tưởng niệm Sở Trung Ly, mới làm ra như thế thơ từ. Hết chương.